Tư Noãn Noãn hai mắt to tròn nhìn anh. Lê Bá Sâm lại nói. Một lát rồi đi rửa mặt đánh răng một thể luôn. Tư Noãn Noãn nhếch mép cười vui vẻ khẽ ngồi xuống. Cách Trương.